Điện Đức Hoàng, chương 1293, 1293, tôi sẽ đi cùng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không sợ, Tôn Ngọc Vinh lắc đầu nói. Anh trai tôi đã chết rồi. Bây giờ tôi chẳng còn gì nữa. Chỉ còn mỗi cái mạng này. Mông Diệc, nếu anh lo lắng thì cứ đi trước đi. Người Thái Tuế muốn giết là tôi. Hơn nữa thế lực của anh cũng mạnh. Muốn rời khỏi Tô Hằng chắc không có vấn đề gì. Mông Diệc nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Nói, tôi đã đồng ý với anh trai cậu phải bảo vệ huyết mạch cuối cùng của nhà họ Tôn. Nếu cậu đã muốn ở lại, tôi sẽ đi cùng cậu. Tôn Ngọc Vinh quay đầu nhìn Mông Diệc, tỏ vẻ nghiêm túc chưa từng thấy. Sau đó trịnh trọng nói cảm ơn Mông Diệc. Mông Diệc cười cười, không nói gì. Mà lúc này, bên Đình Thuận Dương, Ngụy Tuấn trầm mặc hồi lâu nhìn đuôi chiếc xe khuất dần ở góc đường. Trong tâm trí ông ta bây giờ toàn bộ đều là hình bóng của Cao Tố Trinh. Trong chốc lát, trong lòng Ngụy Tuấn trở nên loạn cao cao. Trở lại khu biệt thự ven hồ Tây Tử, Ngụy Tuấn một đêm không ngủ. Cả một đêm ông ta ở trong sân viện khua qua khua lại thanh đao. Cho đến khi trời vừa rạng sáng, Ngụy Tuấn đã ngồi thù lù như một pho tượng cạnh hòn đá và không ngừng mài đao. Phía đông, mặt trời dần dần nhô lên rõ ràng. Cuối cùng Ngụy Tuấn cũng đứng dậy. Thanh đao trong tay đã được ông ta mài cho sáng bóng. Mặt trời đã lên cao. Ngụy Tuấn ngửa mặt nhìn thẳng vào nó một lúc. Sau đó nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Tiếp theo ông ta đi tìm một mảnh vải đen bọc thanh đao kín lại. Đi ra khỏi cửa. Tổng giám đốc Ngụy, mới sớm như vậy anh đã ra ngoài làm gì thế? Vừa mới đi ra tới cổng lớn, Ngụy Tuấn đã thấy Mạnh Hùng chạy lại hỏi. Nhìn ông trông có vẻ mỏi mệt, đêm qua ngủ không ngon sao? Ngụy Tuấn vẻ mặt kỳ quái đáp, đêm qua luyện đao hơi muộn, đi ra ngoài ăn sáng. Cậu muốn ăn gì tôi mang về cho? Không cần đâu, Mạnh Hùng xua tay nói. Bây giờ trước tiên tôi phải chạy xong 5 km đã. Sau đó sẽ tự đi ăn. Được, Ngụy Tuấn ngẩng đầu, lưng vác thanh đao rời khỏi khu biệt thự ven hồ Tây Tử. Mạnh Hùng nhìn bóng dáng Ngụy Tuấn rời đi cứ cảm thấy có gì đó không bình thường. Anh ta đã nhìn ra trên lưng Ngụy Tuấn chính là vác một thanh đao. Đi ra ngoài ăn sáng thôi mà vác đao theo làm gì? Nhưng mà Ngụy Tuấn nổi tiếng là người cuồng đao. Cho nên mang đao theo người không rời cũng không phải chuyện gì khó hiểu lắm. Tuy rằng đã vào mùa đông, nhưng mùa đông ở Tô Hằng cũng không giá lạnh. Những ngày mưa mùa trước đã không còn nữa. Bây giờ Tô Hằng đã có thể thường xuyên thấy ánh nắng rồi. Phía bên trang viên Thái Tuế, cả trang viên đều được trang hoàng đèn hoa rực rỡ. Không khí vô cùng vui vẻ. Hôm nay tổ chức hôn lễ này, Thái Tuế cũng không có nói ra bên ngoài. Người tham gia hôn lễ đều là những quản lý cấp cao của Điện Thái Tuế và con cháu họ Hằng của Thái Tuế. Tối hôm qua sau khi Tôn Tề Thiên bị giết, tập đoàn Ngọc Tề chính thức biến mất khỏi Tô Hằng. Tập đoàn Ngọc Tề bây giờ đã hoàn toàn biến thành Điện Thái Tuế. Đồng thời tối qua không chỉ có một mình Tôn Tề Thiên bị giết, còn có Đoàn Ảnh Quân và Chu Hoàn là hai trong số 6 thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Ngọc Tề cũng chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Hiện giờ 6 thành viên hội đồng quản trị trừ Cao Tố Trinh và Tôn Ngọc Vinh cũng chỉ còn lại Lạc Trấn Nam và Đỗ Chí Bình. Mà hai người này ngay từ ban đầu đã là người của Thái Tuế. Bây giờ chuyện làm ăn của Điện Thái Tuế đều giao cho bọn họ. Trong trang viên đèn hoa bạt ngàn, đồ ăn và rượu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Lần này người tham gia hôn lễ đều là người của Thái Tuế. Nhưng lại như trước vẫn là khá đông. Đồng thời, Song Đao Dương Đạo cũng đã mặc xong bộ đồ chú rể, chuẩn bị kết hôn cùng cô dâu mới. Cách chương